Pokemon Kaito Izumi, chương 445, hai điểm tới tay. Góc truyện audio.com. Hạ gục được hai con Flygon làm phiền xong, Kaito vẫn chưa thả lòng, bởi vì đây là lãnh địa của con Thiên Vương Flygon, đối phương có thể trốn đi bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, cậu sẽ không mất bình tĩnh mà ném đi Pokeball ngay lúc này, bởi vì xác suất thành công quá thấp. Và mỗi quả D Pokeball chỉ được dùng một lần. Nếu như con Thiên Vương Flygon này trốn ra được Pokeball, như vậy đồng nghĩa với việc Kaito chỉ còn 9 cái D Pokeball. Lurs, đừng cho nó trốn, dùng Future Sight. Kaito đối với Lurs đang đáp xuống mặt đất vội nói. Sau đấy kêu sang Lucario, tập trung aura lực để khóa chặt đối phương. Đánh dấu vị trí của con Flygon đó đi. Vâng, Lucario lập tức gật đầu. Quả nhiên ngay sau đấy vài giây, con Thiên Vương Flygon nhận ra khí thế của mình hù dọa không nổi Kaito. Nó liền đánh liều bỏ trốn. Chỉ cần trốn vào trong sa mạc hoặc lùi về nơi có các đồng loại của nó, như vậy nó sẽ được an toàn hơn. Thiên Vương Flygon đã sống ở khu vực này 8 năm rồi. Cứ mỗi một năm lại có không ít các huấn luyện ra đánh chú ý lên người nó. Chiến đấu nhiều thành thói quen. Hồi lúc nó mới bắt đầu đối mặt với các huấn luyện ra đến từ bên ngoài, Thiên Vương Flygon mới đẳng cấp trên 70 một chút, bị bắt 2-3 lần. Sau đấy rút ra kinh nghiệm xương máu. Đánh không được thì bỏ chạy. Chạy không được thì kêu lên gọi đồng loại. Có rất nhiều cách để Thiên Vương Flygon bỏ trốn, làm cho đối diện huấn luyện ra trở nên lơ là trong một lát. Con Pokemon hoàn toàn có thể bay mất. Tyranita, dùng Hyper Beam, Kaito không định thử sức đối phương nữa. Cần phải ra tay thật mạnh và quyết liệt vào thời gian này. Càng trong tình huống nguy hiểm, Thiên Vương Flygon càng dễ dàng mắc vào sai lầm. Nó không thể không bỏ trốn. Và Kaito thì không ngại ngùng với việc lấy nhiều đè ít. Dù sao lúc mới chiến đấu, đoàn Flygon kia cũng làm điều tương tự với bọn cậu. Một cột sáng hủy diệt bắn tới, Thiên Vương Flygon lập tức hoảng sợ lật người ra né tránh, kéo lê một đoạn dài dưới mặt cát. Sau đấy hoành, bạo tạc, Hyper Beam với sức công phá khổng lồ làm cho Thiên Vương Flygon hoảng loạn. Nó tin chắc nếu mình dính đòn này sẽ lập tức gục ngã. Flygon rít lên một tiếng. Sau đấy quay người lại định dùng Sandstorm để bỏ trốn. Lập tức đối mặt với Flygon là đôi mắt tập trung đến đáng sợ của Lucario. Lurs, phong tỏa khu vực này lại. Kaito nhìn lên phía trên cao Lurs. Đối phương đã sử dụng xong chiêu Future Sight. Một khoảng không phía trên hình thành một khe nứt. Và khe nứt đó chính là tầm nhìn tương lai. Trong thời gian nhất định trôi qua, sẽ có một đòn công nhắm chính xác vào Flygon. Việc còn lại của Kaito là chờ đợi. Giam cầm con Flygon này ở lại bên trong. Cách làm của Lurs tương đối đơn giản. Nó liên tục sử dụng xe đầu bô xoay vòng. Theo sự chú thích của Lucario mà tấn công. Phía bắc, 30 mét ẩn trong bão cát. Lucario lạnh tĩnh nói, ầm, một khối xe đầu bô nhắm chính xác vào vị trí mà Thiên Vương Flygon lẫn trốn. Sau đấy lại một khối xe đầu bô khác nhắm ở khoảng cách gần. Tiếp theo, Lurs sẵn sàng để bắn quả xe đầu bô tiếp theo. Đã né sang phải cách 15 mét. Lucario lại trả lời, nó tinh trốn xuống mặt cát. Lucario lại tiếp tục nói, thân là Pokemon hệ rồng, Thiên Vương Flygon vậy mà dứt khoát muốn đào hầm bỏ trốn. Nếu là các Pokemon bên ngoài có lẽ sẽ không làm vậy. Kaito phải thừa nhận là nó thông minh, hơn nữa biết rút lui khi cần thiết, nhưng đối thủ của nó là Kaito, và cậu không định cho Thiên Vương Flygon bất cứ cơ hội nào. Dùng Stone Axe vào trung tâm cơn bão cát, Kaito đối với Tyranita ra lệnh. Tyranita gật đầu, sau đấy liền dùng sức nắm hai tay đập mạnh xuống đất. Thật nhiều khối đá khổng lồ mọc lên, ngăn cản việc đào hầm bỏ trốn của Thiên Vương Flygon, ngược lại khiến nó trở nên trơ trọi trước mặt Lurs. Hai cái xe đầu bô liền không do dự vung ra. Xung quanh đám Chapin và Vibrava cũng muốn hỗ trợ, nhưng Salamon và Greninja hành động rất cấp lực. Tuy hai cái Pokemon này không có mạnh bằng nhóm Lurs, bất quá thực lực của Salamon và Greninja đều không thể khinh thường. Tới rồi, Lurs dừng lại, sau đấy đáp nhẹ xuống đất. Trên không trung, Future Sai liền hé lộ và đột ngột tấn công Thiên Vương Flygon. Con rồng sa mạc muốn trốn cũng trốn không kịp, nhận ngay một đòn công kích thật mạnh, sau đấy chậm rãi rơi xuống. Tưởng như nó sẽ cứ như vậy gục ngã. Thế nhưng khi gần chạm xuống mặt đất, Flygon liền song thẳng tới chỗ của Kaito. Kaito không hề hoảng loạn, bởi vì, ngay trước khi Flygon kịp tới gần Kaito, cách đấy tầm chục mét, liền có một hình bóng phía cao đáp xuống. Là Lucario, hoành, dùng Bone Rush công kích, đập mạnh vào đầu Flygon. Tiếp đến tung Mega kích đạp con Thiên Vương Flygon lên, để cho Tyranita dùng Aipan kết thúc cuộc chiến. Ầm, Thiên Vương lần này rơi xuống bên cạnh Kaito đúng nghĩa. Nó trả lết một đoạn, và không còn chút sức lực nào để ngóc đầu dậy. Kaito mỉm cười thở nhẹ một hơi, cầm lấy D Pokebo thả xuống. To lớn Thiên Vương Flygon liền bị kéo vào trong quả D Pokebo màu cam. Lắc lư qua lại nhiều lần, thể hiện cho sự không buông của Flygon. Nhưng cuối cùng nó vẫn nằm nguyên tại trong Pokebo. Dù sao thì thể lực của nó quá thấp, không còn đủ sức lực để kháng cự lại quả Pokebo. Nhặt lấy quả D Pokebo, Kaito lúc này liền nói với nhóm Pokemon của mình. Nhiệm vụ xong xuôi, trước tiên trở lại khu vực ban đầu. Nghỉ ngơi, hôm nay hoạt động vậy thôi. Lurs liền dịch chuyển về bên cạnh Kaito, đem các Pokemon còn lại đều thu hồi. Sau đấy trở về chỗ nghỉ ngơi tìm ra lúc trước. Thực chất là Kaito cũng không lo sợ về vấn đề đồ ăn và thức uống. Bởi vì cậu hoàn toàn có thể thông qua hệ thống, lấy điểm tích phân trao đổi. Tuy nhiên rất có thể là các trưởng bối của gia tộc Ra đang theo dõi. Kaito cũng muốn tuân thủ luật lệ tại đây. Vậy nên cậu đành phải mang các trái cây hái được điền đầy cái bụng. Chan Si, ra thôi. Kaito gọi ra vụ em của nhóm, sau đấy để quả trứng Pokemon này chữa trị cho các đồng bạn còn lại. Còn Kaito thì bắt đầu suy nghĩ cho mục tiêu tiếp theo vào ngày mai. Hôm nay bọn họ đã thu phục được Flygon, như vậy Kaito không thể tiếp tục bắt Flygon được nữa, mà phải đổi sang mục tiêu khác. Mà, nói gì thì nói, hai điểm tích lũy đã tới tay, có vẻ tương đối thuận lợi hơn ta tưởng. Kaito thì thầm nhìn quả Pokebo màu cam trong tay, sau đấy nhìn ra bên ngoài. Lurs đang ngước đầu lên nhìn bầu trời. Có chuyện gì sao? Kaito tò mò hỏi. Không, không có gì, chỉ là, trời sắp mưa mà thôi. Lurs lắc đầu, quay trở lại, trời mưa sao? Xem ra các huấn luyện viên khác phải chịu cảnh tương đối chật vật rồi. Kaito cười cười, ngồi dựa vào một bên mặt tường. Vì ở bên ngoài dã ngoài, Kaito lựa chọn tu luyện siêu năng lực thay cho đi ngủ. Như vậy an toàn hơn cho đoàn Pokemon. Ở đây không có thuốc men, không có điều kiện chăm sóc. Kaito quyết định để các Pokemon nghỉ ngơi thoải mái, không huấn luyện trong thời gian này nữa. Bởi vì khi chiến đấu với các mục tiêu của cửa ải này, đấy đã là huấn luyện cực nhọc nhất rồi. Cách chương.